Trùng sinh sống lại để yêu anh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Cảnh Dư mở cửa phòng. Điều đầu tiên là áp Giản Trí hâm lên tường hôn môi đôi môi anh đạo bị trà sát nhiều lần có phần hơi đỏ, trông cũng ngon mắt hơn rất nhiều. Bàn tay Trịnh Cảnh Dư luồn xuống áo của Giản Trí hâm, xâm nhập qua lớp áo vest mà sờ nắn phần da thịt mềm mại bên trong. Giản Trí hâm cơ thể vốn nhạy cảm tiếp xúc với động chạm mới mẻ của Trịnh Cảnh Dư liền như có điện đi qua cơ thể, đôi chân cũng hơi nhũn ra. Trịnh Cảnh Dư thuần thục cởi bỏ áo vest của Giản Trí hâm, tiếp đó cởi vài cúc trên của chiếc sơ mi trắng. Giản Trí hâm ánh mắt động tê, ình nhìn Trịnh Cảnh Dư, mơ mơ màng màng hết sức câu dẫn. Ai mà nhìn thấy vẻ mặt này của Giản Trí hâm, đảm bảo hồn phách sẽ bị câu đi phân nửa. Giản Trí hâm cắn cắn ngón tay. Đôi mắt ngập nước uất ức nhìn Trịnh Cảnh Dư sờ loạn bên dưới, miệng nhỏ phát ra vài âm thanh a vụn vặt. Trịnh Cảnh Dư cởi hết áo của Giản Trí hâm, bàn tay liền trà sát lên hai điểm hồng hồng trước ngực. Hai, bị kích TH, ích liền căng lên, mà vẻ mặt lúc này của Giản Trí hâm cũng vô cùng đặc sắc. Trịnh Cảnh Dư xoa N, ấn chán chê bầu âm, ực mềm mềm thì cúi xuống, anh há miệng cắn lấy, khiến Giản Trí hâm kêu lên một tiếng. Hước, bàn tay hư hỏng của Trịnh Cảnh Dư sớm đã trườn đến bờ M, ông căng tròn của Giản Trí hâm. Giản Trí hâm có vóc dáng mảnh khảnh, nhưng hai quả đào vẫn có chút thịt, khi sờ mềm mềm, căng tròn rất thích tay. Trịnh Cảnh Dư vuốt dọc sống lưng Giản Trí hâm, khiến cậu ngứa ngáy, ánh mắt ướt át nhìn Trịnh Cảnh Dư không rời. Phần thân của Trịnh Cảnh Dư cũng đã sớm dục dịch, tiểu Dư Dư đang biểu tình rồi. Muốn được ăn no. Thưởng thức xong hai viên hồng đậu khả ái, Trịnh Cảnh Dư tiếp tục cởi TH. Át lưng của Giản Trí hâm, quần của Giản Trí hâm nhanh chóng bị cởi xuống, để lộ đôi chân vừa thon vừa dài, lại trắng ngần tinh tế như một đôi đũa ngọc. Giản Trí hâm lý trí đã sớm phủ đầy sương mờ, cậu nhận thấy hai điểm trước ngực đã bị bỏ qua, bàn tay vừa định đưa lên tự an ủi thì phân thân truyền đến cảm giác ấm nóng, ẩm ướt. Đừng mà Cảnh Dư, tao CS. Chưa tắm Giản Trí hâm khẽ đầy đầu Trịnh Cảnh Dư, nhưng cánh tay vô lực lại giống như đang xoa tóc. Trịnh Cảnh Dư ngậm nuốt tiêu quả quả vào miệng, còn cẩn thận tìm tới hậu huyệt non mềm đang khép mở vì nhục đê, ục ái tình. Giản Trí hâm vừa định lên tiếng, nhưng âm thanh thoát ra khỏi khoang miệng toàn bộ đều là tiếng R, ên gì đứt quãng cây ết. Yêu gời, kỹ thuật của Trịnh Cảnh Dư thực sự tốt, đại não Giản Trí hâm trống rỗng. Bàn tay vô thức đưa lên an ủi hai điểm hồng nhuận trước ngực. Bàn tay Trịnh Cảnh Dư mơn tia, ớn bên ngoài hậu huyệt, thỉnh thoảng còn chọc chọc vài cái trêu đùa nơi khó nói. Giản Trí hâm cảm thấy ngứa ngáy khi bị Trịnh Cảnh Dư trêu đùa, cậu cất giọng năn nỉ. Cảnh Dư, hước, cho vào đi mà, gọi một tiếng chồng đi. Trịnh Cảnh Dư nở nụ cười danh mãnh, bàn tay nghịch ngợm vẫn tiếp tục trêu đùa. Chồng... Chồng ơi. Giản Trí hâm không do dự gọi liền hai tiếng chồng, giọng nói mềm mại như nước, mang theo âm mũi đầy nũng nịu khiến Trịnh Cảnh Dư hoàn toàn đầu hàng cho em muốn. Ha, quả quả thật ngoan. Trịnh Cảnh Dư bế xốc Giản Trí hâm đặt lên giường, anh đàn 10 ngón tay vào tay Giản Trí hâm, cúi người tiếp tục hôn môi. Môi lưỡi triền miên tạo lên âm thanh chụt chụt đầy ám muội. Trịnh Cảnh Dư tách mở hàm răng Giản Trí hâm, quấn lấy đầu lưỡi thưởng thức mật ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Trịnh Cảnh Dư lớn hơn Giản Trí hâm, ngón tay cũng to và dài hơn. Ngay khi ngón tay vừa đưa vào nơi N, on mềm, Giản Trí hâm đã kêu lên một tiếng. Lạ lắm, dù đã sống qua một đời, cũng từng lăn giường với Lục Kỳ Phong nhưng lần này làm với Trịnh Cảnh Dư, Giản Trí hâm vẫn cảm thấy bỡ ngỡ. Ngoạc, sẽ không lạ nữa. Trịnh Cảnh Dư đưa thêm ngón nữa khuấy đảo nội bích hồng hồng. Sắc mặt Giản Trí hâm biến đổi trắng trắng hồng hồng, trên trán mồ hôi cũng rịn ra một lớp mỏng, vẻ mặt mơ hồ đầy gợi cảm. Giản Trí hâm rên rỉ đứt quãng, âm thanh càng lúc càng nhũn ra như nước, vào tay Trịnh Cảnh Dư không khác nào thuốc kích thích liều cao, ngón tay thon dài không ngừng khuấy đảo. Nội bích non mềm bị kích thích không ngừng cắn nuốt ngón tay của Trịnh Cảnh Dư, càng ngày càng siết chặt. Thấy hậu huyệt đã sẵn sàng. Trịnh Cảnh Dư rời tay cởi chiếc quần vướng víu dưới thân. Tiểu Dư Dư oai phong đã đứng lên chễm chệ, nhìn qua lớp quần L, ót cũng thấy kích thước thật đáng lo cho hậu huyệt nhỏ bé của Giản Trí hâm. quả quả ngoan, chồng cũng muốn. Trịnh Cảnh Dư đứng lên, Giản Chí Hâm cũng tự nhiên ngồi xuống. Ánh mắt PS, óng đãng mơ màng nhìn đến Tiểu Dư Dư, vẻ mặt của Giản Chí Hâm cơ hồ đỏ lên một tông. Ngoá, cái kích thước CS, đè gì vậy? Nhìn lại Tiểu Quả Quả, phải nói là kiếm nhựa với kiếm hàng Rian. Giản Chí Hâm chậm chạp kéo chiếc quần L, ót Calvin Klein của Trịnh Cảnh Dư xuống. Tiểu Dư Dư từ trong bật ra chạm vào tay của Giản Chí Hâm, vừa thô gân vừa nóng bỏng. Giản Chí Hâm nhẹ nhàng cầm lấy Tiểu Dư Dư từ từ tuốt lông. Lòng bàn tay vừa mịn vừa mềm, lại hơi lành lạnh của Giản Chí Hâm khiến Trịnh Cảnh Dư cảm thấy thỏa mãn. Đã bao đêm mộng xuân ướt át với Giản Chí Hâm, đều không bằng người thật việc thật. Giản Chí Hâm tuốt Tiểu Dư Dư càng lúc càng nhanh, sau đó trực tiếp ngậm lấy. Khoang miệng vừa ẩm ướt vừa ấm nóng khiến tâm trí Trịnh Cảnh Dư như phát điên. Giản Chí Hâm khổ sở phun nuốt Tiểu Dư Dư bằng tốc độ chậm gì, khiến phân thân Trịnh Cảnh Dư ngứa ngáy. Trịnh Cảnh Dư luồn tay vào tóc Giản Chí Hâm, sau đó mạnh bạo ấn đầu cậu xuống. Tiểu Dư Dư tiến vào ngập cuống họng của Giản Chí Hâm, khiến cậu khó thở. Giản Chí Hâm khó chịu đập đập vào đùi Trịnh Cảnh Dư, khóe mắt ửng hồng có vài giọt lệ ủy khuất. Trịnh Cảnh Dư thả lỏng tay, nhưng vẫn đặt tay trên đầu Giản Chí Hâm, điều khiển từng nhịp phun ra nuốt vào của cậu. Đầu lưỡi Giản Chí Hâm vươn ra chạm đến phân thân gân guốc, sau đó ly ếm láp xung quanh, thỉnh thoảng, Giản Chí Hâm đưa mắt lên nhìn Trịnh Cảnh Dư. Dưới góc nhìn của Trịnh Cảnh Dư, Giản Chí Hâm như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt, khóe mắt ửng hồng, vừa to vừa tròn, còn trong veo như mặt hồ sau mưa. Dạo đầu đã qua, Trịnh Cảnh Dư đặt Giản Chí Hâm dưới thân. Anh đặt Tiểu Dư Dư trước cửa động, ánh mắt nhìn đến Giản Chí Hâm đang mơ màng cắn M, út ngón tay. Quả quả Trịnh Cảnh Dư nói, giọng vừa khàn vừa trầm khiến Giản Chí Hâm ngứa ngáy. Ư, Giản Chí Hâm đáp lại. Phát ra khỏi khuôn miệng toàn là tiếng rên rỉ cầu xin Trịnh Cảnh Dư đút vào cho vào đi mà. Hước, Dư Dư, tiếng Dư Dư vừa ngọt ngào vừa, khiến sợi dây lý trí cuối cùng của Trịnh Cảnh Dư đứt phượt. Anh đưa Tiểu Dư Dư tiến vào nội bích non mềm, vừa đưa vào vừa thở hắt ra một hơi sung sướng. Giản Chí Hâm bị đưa vào cảm thấy phần dưới có chút đau nhói, hậu huyệt co giãn ngậm chặt lấy Tiểu Dư Dư. Ư, to, đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Chí Hâm nắm chặt tấm ga giường, đôi mắt ướt át nhìn Trịnh Cảnh Dư. Trịnh Cảnh Dư cúi xuống hôn lên trán Giản Chí Hâm, ôn nhu nói. Sẽ không đau nữa, thả lòng nào, ngoan. Giọng nói nặng nề của Trịnh Cảnh Dư vang lên đều đều bên tai, Giản Chí Hâm lại như bị sai khiến mà hậu huyệt từ từ thả lòng. Trịnh Cảnh Dư từ từ đưa đẩy hông, từng nhịp đều mang theo khoái xê, ảm vô hạn. Giản Chí Hâm cong người, âm thanh rên rỉ lớn dần. A, hức, Dư Dư, Dư Dư, ơi, chồng ở đây. Trịnh Cảnh Dư gia tăng nhịp ra vào, khiến Giản Chí Hâm hoàn toàn mất đi lý trí. Căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh da thịt chạm vào nhau đầy thanh thúy, còn có tiếng rên rỉ phó. Ân ngưỡng của Giản Chí Hâm, Trịnh Cảnh Dư càng làm càng hăng, làm đến khi Giản Chí Hâm kêu khóc cũng không dừng lại. Chỉ thủ thỉ bên tai Giản Chí Hâm những lời dụ dỗ của một con sói gian manh. Chỉ tội chú thỏ nhỏ Giản Chí Hâm, bị con sói Trịnh Cảnh Dư ức hiếp đến lạc giọng. Cách chương.